Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 2, ngủ với Hạ Kính Hành chẳng khác nào nhặt được của hời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn ngủ đầu giường hình hoa linh lan vẫn sáng. Họa tiết hoa văn Damakut trên rèm cửa được phủ một lớp ánh vàng nhạt. Nghĩ đến tai nạn trước khi đi ngủ, Nguyễn Tự Ninh nằm trằn trọc trên giường một mình. Hạ Kính Hành chắc không nhìn thấy đâu nhỉ. Dù sao lúc đó cũng quay lưng về phía anh, nhưng lúc đó anh đứng sát mình như vậy, khóa kéo phía sau lại thấp như thế, để phối với váy dạ hội. Hôm nay cô đã dán miếng dán ngực, còn có quần lót màu trắng. Thật chết người, nghĩ đến việc sau này sống chung với Hạ Kính Hành còn có thể gặp phải nhiều tai nạn hơn, những chuẩn bị tâm lý ban đầu dường như đều trở nên vô dụng. Cô buồn bực kéo chăn trùm kín đầu, mãi đến sau nửa đêm mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã đến giờ ăn sáng, dụi dụi mắt ngái ngủ. Nguyễn Tự Ninh vươn tay mò lấy điện thoại dưới gối. Tin nhắn trên cùng là của cô bạn thân Đàm Tình gửi đến vài phút trước. Đàm Tình, cậu ổn chứ? Hai cô gái từ thời cấp 3 đã là bạn thân, không có chuyện gì không nói với nhau. Cũng đã sớm ước hẹn, sau này nhất định phải làm phù dâu cho nhau. Giờ thì lời hứa đã thành hiện thực, nhưng cả hai đều không vui vẻ như tưởng tượng. Tối qua, giữa chừng tiệc cưới, Đàm Tình đưa cô dâu về phòng rồi rời khỏi biệt thự Mậu Hoa. Nghĩ lại vẫn hơi lo lắng, vội vàng hỏi thăm tình hình. Nguyễn Tự Ninh biết cô ấy muốn biết điều gì, ngắn gọn trả lời một câu. Ổn. Đàm Tình, vậy tối qua cậu với Hạ Kính Hành, tớ thấy anh ấy uống khá nhiều, có ảnh hưởng đến việc phát huy không? Nguyễn Tự Ninh, phát huy. Đàm Tình, hì hì, chính là muốn hỏi cậu trải nghiệm giấc ngủ thế nào. Nguyễn Tự Ninh, tớ không ngủ cùng anh ấy. Đàm Tình lập tức đổi giọng, tiếc thật, tiếc. Nguyễn Tự Ninh không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này, không nhịn được gõ một loạt dấu chấm hỏi. Đàm Tình, không nói gì khác, ngoại hình và vóc dáng của Hạ Kính Hành thật sự không chê vào đâu được. Tớ ít khi thấy anh ấy mặc vest, hôm qua vừa nhìn thấy, chậc chậc, cái dáng người đó, cái bờ vai rộng đó, thật sự là hormone bùng nổ, vừa đẹp trai vừa có vẻ mạnh mẽ. Có một từ nào để diễn tả nhỉ? Nguyễn Tự Ninh, bề ngoài đẹp đẽ, bên trong mục nát. Đàm Tình, trai đẹp trong vest. Nguyễn Tự Ninh lặng lẽ rút lại tin nhắn vừa gửi. May mà Đàm Tình cũng không nhân cơ hội này trêu chọc, vẫn đắm chìm trong niềm vui được mãn nhãn. Hồi trước Hạ Kính Hành rất được hoan nghênh ở trường Quốc Diệu, có mấy hoa khôi đã theo đuổi anh ấy. Cậu có biết Tô Hân Duệ đội thể dục nhịp điệu không? Cô ta theo đuổi anh ấy rất lâu. Đàm Tình, còn tưởng lần này cậu có thể nhặt được của hời. Trong đầu lần đầu tiên được nhồi nhét khái niệm, ngủ với Hạ Kính Hành chẳng khác nào nhặt được của hời. Nguyễn Tự Ninh lập tức lại gõ một loạt dấu ba chấm. Lúc đó, bọn họ đều học ở trường trung học Quốc Diệu khá nổi tiếng. Trùng hợp lại sống cùng một khu chung cư. Hạ Kính Hành và Chu Sầm hơn cô hai khóa, là nhân vật nổi tiếng trong trường. Dù không cố ý tìm hiểu, Nguyễn Tự Ninh cũng sẽ thường xuyên nghe được tin tức của hai người đó từ miệng các bạn học. Thiếu gia nhà họ Hạ thời học sinh, quả thật rất được các cô gái yêu thích. Chàng trai đẹp trai giỏi thể thao lại có chút ngỗ ngược, vai rộng chân dài, chi tiêu hào phóng. Dù mặc đồng phục bình thường đứng trong đám đông, cũng là kiểu người có thể bị phát hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, Nguyễn Tự Ninh lúc đó, ánh mắt luôn dõi theo Chu Sầm, đối với sự nổi bật của Hạ Kính Hành, luôn cố tình làm lơ. Nghĩ đến Hạ Kính Hành người giờ đã trở thành chồng hợp pháp của mình, Nguyễn Tự Ninh lập tức lật người ngồi dậy trên giường, chân trần chạy ra ngoài phòng thay đồ nghe ngóng động tĩnh. Sau khi xác nhận đối phương đã không còn ở trong đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rửa mặt thay quần áo, phòng ăn ở tầng 1 của biệt thự. Lúc Nguyễn Tự Ninh đến, Hạ Danh Khuê và Hạ Kính Hành đều đã ngồi vào bàn. Không có Hạ Lễ Văn, nghĩ lại cũng không lạ. Ai ai ở Lập Châu cũng biết, con trai duy nhất của ông cụ Hạ Danh Khuê là Hạ Lễ Văn không có tài cán. Không phân biệt được đúng sai, đã làm không ít chuyện hoang đường. Sớm đã trở thành người bị bỏ rơi trong nhà, ngay cả đám cưới của Hạ Kính Hành. Hạ Danh Khuê cũng không cho phép người cha này lên sân khấu phát biểu. Trong không khí thoang thoảng mùi bơ, Nguyễn Tự Ninh không nhịn được hít một hơi thật sâu. Sau đó phát hiện, bữa sáng ngoài bánh ngàn lớp thịt bò và cháo sò điệp, lại còn có bánh sừng bò phô mai và bánh kếp siro phong mà cô rất thích. Cô chớp chớp mắt, nghi hoặc lướt qua đầu lưỡi, rồi lại bị nuốt xuống bụng. Thấy hai ông cháu nói cười vui vẻ, nhưng không hề động đũa, Nguyễn Tự Ninh đột nhiên nhận ra, bọn họ đang đợi mình cùng ăn. Bỗng dưng thấy áy náy, cô đứng bên bàn, cung kính gọi một tiếng, ông nội, đang định xin lỗi. Hạ Kính Hành lại nhanh chóng nghĩ ra lời bào chữa thay cô. Không phải cháu đã bảo cô ấy ngủ thêm một chút sao? Sao lại dậy sớm vậy? Đói rồi à? Nguyễn Tự Ninh hoàn toàn không biết Hạ Kính Hành đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Cũng chưa từng nghe anh nói những lời đó. Nhưng như vậy, việc cô đến muộn lại giống như được anh ngầm đồng ý, coi như giải vây. Nguyễn Tự Ninh gửi đến một ánh mắt cảm kích. Tiếp lời anh, hơi đói một chút, ông cụ Hạ ra hiệu cho cô ngồi xuống. Tuy trên mặt mang nụ cười chân thành, nhưng vị đại gia từng khuynh đảo thương trường vẫn toát ra khí thế đáng sợ. Nguyễn Tự Ninh cúi mặt yên lặng ăn uống, sợ lại nhìn vào mắt ông, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ của đốt ngón tay trên mặt bàn. Hạ Danh Khuê nhắc nhở người bên cạnh, lúc ăn cơm đừng chơi điện thoại. Hạ Kính Hành đáp lại, nhưng đồ trên tay vẫn không buông xuống, đang nói chuyện với Chu Sâm, như thể tấm bùa hộ mệnh. Hạ Danh Khuê quả nhiên không truy cứu nữa, lại hỏi, Tiểu Chu đã đi rồi à? Hạ Kính Hành, vâng, một tiếng, Hạ Danh Khuê thở dài thườn thượt, ta cũng coi như nhìn Tiểu Chu lớn lên, đứa nhỏ nói, cái gì cũng tốt, nếu không phải gặp phải chuyện như vậy. Nói được một nửa, đã bị Hạ Kính Hành ngắt lời. Ông nội, ông nếm thử cái này xem. Anh cắt một miếng bánh kếp siro phong nhỏ cho vào đĩa của Hạ Danh Khuê. Bề ngoài có vẻ lấy lòng, thực chất là muốn bịt miệng ông cụ. Hạ Danh Khuê ý thức được điều gì? Liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác trợn to mắt đối diện. Không nói tiếp nữa, để nó ra nước ngoài du học vài năm cũng tốt. Hạ Kính Hành phụ họa theo. Vâng ạ, lúc cháu mới về Lạc Châu, Tiểu Chu đã chăm sóc cháu không ít. Sau này, cháu cũng phải giúp đỡ nó nhiều hơn. Cháu biết rồi, nghe hai ông cháu nói chuyện úp úp mờ mờ. Tuy Nguyễn Tự Ninh có thắc mắc, nhưng lại ngại ngắt lời. Chỉ âm thầm tự an ủi mình. Gia cảnh Chu Sầm giàu có, cha mẹ yêu thương nhau. Việc ra nước ngoài du học cũng đã định sẵn từ mấy năm trước. Chắc không phải gặp chuyện gì phiền phức. Còn Hạ Kính Hành, trước đây luôn cảm thấy anh sống buông thả, ngang ngược kiêu ngạo, ai ngờ anh cư xử với ông nội lại rất đúng mực. Vừa phải, còn có chút bình tĩnh và điềm đạm không phù hợp với lứa tuổi. Nguyễn Tự Ninh đang suy nghĩ miên man, vừa ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt vô tình lướt qua của Hạ Kính Hành. Cô vội vàng cúi mặt xuống, ngay cả đường dính ở khóe miệng cũng không kịp lau, càng không nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên của đối phương. Ăn xong, Hạ Danh Khuê lại gọi hai vợ chồng trẻ đến dặn dò vài câu. Không ngoài những lời như sống hòa thuận, vợ chồng đồng lòng, chăm sóc Ninh Ninh nhiều hơn, vân vân. Nguyễn Tự Ninh ngoan ngoãn đáp lại theo Hạ Kính Hành, thỉnh thoảng lại kéo kéo tà váy, nhận ra sự không thoải mái của cháu dâu. Ông cụ cũng không trách móc nhiều, ngắn gọn kết thúc, nói mình còn phải đi dạo cùng vài người bạn già đến Lạc Châu dự tiệc. nên không ở lại lâu. Tiễn Hạ Danh Khuê rời khỏi biệt thự Mậu Hoa, Nguyễn Tự Ninh đang định về phòng, lại bị Hạ Kính Hành gọi lại. Anh không nói gì, chỉ thờ ơ chỉ vào khóe miệng. Một bên phòng khách của biệt thự là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Tầm nhìn rộng rãi, ánh sáng rất tốt. Hàng vạn bông hồng trắng Snow Mountain chưa được dọn đi sau tiệc cưới đua nhau nở rộ. Cảnh đẹp như tranh vẽ thời Trung Cổ hiện ra trước mắt. Nhưng Nguyễn Tự Ninh lại không có tâm trạng thưởng thức. Ánh mắt cô vô thức bị bàn tay của người đàn ông thu hút. Xương ngón tay rõ ràng, năm ngón tay thon dài, mơ hồ còn nhìn thấy gân xanh trên mờ u bàn tay. Rất thích hợp để làm mẫu vẽ tranh. Mãi đến khi người kia ho nhẹ vài tiếng, Nguyễn Tự Ninh mới phản ứng lại. Đối phương đang nhắc nhở cô đường dính ở khóe miệng chưa lau sạch. Cô, á, một tiếng, vội vàng lau sạch vết bẩn. Đang áy náy, bên tai lại vang lên giọng nói của anh ta. Hôm nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi, hay muốn ra ngoài giải khuây? Nếu Hạ Kính Hành không hỏi, Nguyễn Tự Ninh có lẽ sẽ vì giữ ý mà chọn ở nhà, nhưng anh đã hỏi, vậy thì không cần khách sáo. Muốn đi siêu thị mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Đồ dùng sinh hoạt, Hạ Kính Hành nhíu mày. Dì Trương không chuẩn bị cho em sao? Có chuẩn bị, nhưng em không thích mùi sữa tắm đó. Nguyễn Tự Ninh ban đầu còn hơi lo lắng. Thấy chủ nhà không hề mỉa mai, mới tiếp tục nói thêm. Cũng không thích mùi dầu gội và hương thơm trong phòng. Những thứ cô không thích e rằng còn nhiều hơn thế. Hạ Kính Hành nghĩ vậy, sau đó cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà. Đi thôi, Nguyễn Tự Ninh đứng im tại chỗ. Em biết anh rất bận, để tài xế đưa em đi là được. Nghĩ lại đổi ý, thôi, tài xế của anh chắc cũng bận. Em vẫn nên mua trực tiếp trên mạng vậy. Hiểu rõ tính cách không thích làm phiền người khác của cô gái nhỏ. Hạ Kính Hành tìm đại một lý do. Anh đang nghỉ phép, mấy ngày nay không có việc gì, vừa hay cũng muốn đi mua một ít đồ. Nói xong, anh liền đi thẳng ra ngoài. Nguyễn Tự Ninh không thể suy nghĩ thêm nữa, bước theo sau, lẩm bẩm, anh đang nghỉ phép à, thảo nào có thời gian tìm em kết hôn. Không phải mỉa mai, chỉ là thuận miệng nói ra. Hạ Kính Hành dừng bước, liếc nhìn người vợ mới cưới. Anh đang nghỉ phép kết hôn. Giọng điệu nghiêm túc khiến Nguyễn Tự Ninh ngẩn người. Sau đó phát hiện mình đã nhầm lẫn quan hệ nhân quả. Phải là vì Hạ Kính Hành tìm cô kết hôn nên mới có phép để nghỉ. Vẫn là nghỉ phép có lương. Nguyễn Tự Ninh gãi đầu. Một lần nữa xác nhận mối quan hệ hôn nhân của bọn họ là chính đáng, là hợp pháp, là được nhà nước công nhận, là được xã hội ủng hộ. 10 phút sau, hai người đến trước gara xe của biệt thự. Cửa cuốn thông minh từ từ nâng lên. Xe của thiếu gia nhà họ Hạ thời gian này là một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen. Biển số xe bắt mắt, thân xe hình hộp vuông mạnh mẽ, dữ dằn, góc cạnh rõ ràng. Trong mắt Nguyễn Tự Ninh, có chút hơi hướng, người như xe, gầm xe địa hình cao. Cô phải mất chút sức mới ngồi vào ghế phụ, đang thắt dây an toàn. Người bên cạnh bỗng nhiên hỏi, à đúng rồi, anh nhớ, em đang làm việc ở cái gì mà Studio Táo Xanh? Nguyễn Tự Ninh rất nghiêm túc sửa lại. Studio truyện tranh em thực tập tên là Thanh Quả, đến tháng 6 năm nay tốt nghiệp, sẽ chính thức vào làm. Hạ Kính Hành nhàn nhạt, một tiếng. Mục đích chính không phải vậy. Điều anh muốn làm rõ ràng là một vấn đề khác. Em nghỉ mấy ngày để chuẩn bị đám cưới. Xin nghỉ phép kết hôn hay nghỉ phép sự vụ? Nguyễn Tự Ninh không hiểu tại sao. Nghỉ phép sự vụ, người nào đó rất giỏi nắm bắt trọng điểm. Vậy là em chưa nói chuyện kết hôn với đồng nghiệp. Câu trần thuật với giọng điệu bình thản. Thực ra anh rất rõ ràng. Nguyễn Tự Ninh không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Từ khi đăng ký kết hôn đến chụp ảnh cưới rồi đến đãi tiệc khách mời. cô gái nhỏ bề ngoài ngoan ngoãn hoàn thành tất cả các bước kết hôn. Nhưng trên mạng xã hội lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của việc bước vào cuộc sống hôn nhân. Rõ ràng là định giấu kín chuyện kết hôn. Nguyễn Tự Ninh áy náy nghịch móng tay, vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Cô từ nhỏ đã hướng nội, không có nhiều bạn bè thân thiết. Hiện tại những người nên biết đều đã biết, những người không nên biết cũng không cần thiết phải đặc biệt thông báo cho họ. Huống hồ là đồng nghiệp mới chỉ quen biết vài tháng, bọn họ thực sự chỉ là xã giao. Chiếc xe địa hình đột ngột khởi động, tiếng gầm rú của động cơ làm Nguyễn Tự Ninh đang suy nghĩ giật mình. Đúng lúc cô đang xoa ngực, người đàn ông ném ra một câu. Vậy thì tạm thời đừng nói. Nếu cần, anh sẽ cố gắng phối hợp với em. Cần, phối hợp, đối phương nói mơ hồ. Nguyễn Tự Ninh cũng không hỏi nhiều, chỉ âm thầm suy đoán. Hạ Kính Hành dường như không định thực sự làm vợ chồng với cô. Cũng không định công khai thân phận đã kết hôn. Chắc là đã có cô gái mình thích rồi nhỉ. Kết quả bị người lớn sắp đặt, bất đắc dĩ phải cưới cô về nhà. Cũng khá đáng thương. Ánh mắt nhìn Hạ Kính Hành thêm vài phần thoải mái, vài phần thương hại. Cô trịnh trọng nói, anh yên tâm, nếu cần, em cũng sẽ phối hợp với anh. Hạ Kính Hành lại nhìn cô. Hàng cây ven đường lùi dần về phía sau với tốc độ đều đặn. Trong xe bỗng dưng sinh ra cảm giác ngột ngạt. Nguyễn Tự Ninh nghiêng người, hạ cửa kính xe xuống. Ngột ngạt nhiều ngày, cuối cùng cũng hít thở được một chút không khí tự do. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.